lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 595, Bồ Tát Giáng Lâm. Các ngươi trước đánh hắn một trận, hỏi ra căn nguyên đến lại rút lui. Đường Lạc nói rằng, được, chư bát giới đáp ứng xuống tới. Lại qua rồi nửa nén hương thời gian, Thông Thiên Hà bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, hai đạo bọt nước phóng lên tận trời. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng, chư bát giới, hai vị từ trong nước nhảy ra đến, rơi xuống đất. A-di-đà Phật, chư bát giới tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Các vị thí chủ không cần phải lo lắng. Sông thần chính là yêu quái, đã bị ta cùng đại sư huynh độ hóa, quyết định một lòng hướng thiện rồi. Về sau không cần lại hướng yêu quái tế hiến đồng nam đồng nữ. Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn căn bản không biết rõ đồng nam đồng nữ đã bị đổi. Lần này trước giờ điển lễ lại là nguyên nhân này. Không có chờ những thôn dân này nổi giận, trưởng thôn liền lớn tiếng khen hay. Tốt, tốt, tốt, đa tạ mấy vị đại sư. Ta đã thiết yến, còn mời mấy vị đại sư ở thêm mấy ngày. Không ít thôn dân nghe xong, lập tức liền đã hiểu. Gừng càng già càng cay, trách không được người có thể thừa kế nghiệp cha. Vẫn là trưởng thôn, chúng ta mặt ngoài cảm tạ vô cùng, trước đem người lưu lại đến. Nếu như sông thần nổi giận, liền đem người đưa ra ngoài lại nhiều thêm mấy cái đồng nam đồng nữ đền lắng xuống sông thần lừa. Giận, nếu như sông thần không có nổi giận, không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau trừng phạt, vậy liền chứng minh mấy cái này hòa thượng nói đều là thật. Để bọn hắn thêm chút sức, trực tiếp đem sông thần giết chết, đều là đều vui vẻ. Người vui vẻ chúng ta cũng vui vẻ. Hiện tại trở mặt mắng to, liền không có lựa chọn. Vạn nhất bọn hắn vừa đi, sông thần nổi giận, vẫn là thôn gặp nạn. Một đám thôn dân nhao nhao chất lên khuôn mặt tươi cười, đầy nhiệt tình, không khí bên trong tràn ngập rồi khoái hoạt bầu không khí. Bờ sông thôn hoàn toàn chính xác so sánh giàu có, giữa trưa bày một trận yến còn chưa đủ, buổi tối lại bày đại yến, trưởng thôn ra đầu lớn, không ít thôn dân uống say mềm, mấy ngày liền thường trọng yếu nhất công việc đều ở đêm nay ngừng lại. Nhưng cũng có số ít thôn dân bảo trì tỉnh táo, chăm chú nhìn Đường Lạc bọn hắn, phòng ngừa những này hòa thượng thừa cơ đi đường. Một đêm tường an không chuyện, liền an tĩnh như vậy mà vượt qua. Sáng sớm hôm sau, một chút thôn dân phát ra từng trận kinh hô. Bọn hắn trông thấy rộng lớn, mãi mãi tràn ngập lấy xương trắng Thông Thiên Hà, lại bị đóng băng. Dày chắc mặt băng bao trùm ở bờ sông bên trên, có đủ 5-6 mét dày, dùng tảng đá dùng sức đập xuống, chỉ có thể ở mặt băng trên lưu lại nho nhỏ mấy cái chút. Làm sao chuyện, vì cái gì Thông Thiên Hà bị đóng băng, chẳng lẽ là sông thần đại nhân nổi giận? Không có chờ thôn dân khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn, trưởng thôn lại một lần đứng dậy. Trấn an thôn dân đây thật ra là sông thần lấy lòng. Nên biết rõ, Thông Thiên Hà nhìn như yên bình, kỳ thực vô cùng chảy xiết. Ở bờ sông lấy nước giặt quần áo còn có thể, nghĩ muốn qua sông nói. Một đầu thuyền xuống nước, hơi rời đi bờ sông một khoảng cách, tầm 10 mét sau, kia hướng hạ du phiêu lưu tốc độ, liền tuấn mã đuổi không lên, như thế dòng chảy xiết. Tự nhiên cũng sẽ không có bến tàu, thuyền nhỏ, người cầm lái, càng không khả năng tu kiến lên cái gì cầu nối đến. Nghĩ muốn qua sông là không thể nào sự tình. Bây giờ mặt sông đóng băng, mang ý nghĩa sông thần cúi đầu, khiến cái này hướng Tây Phương đi các hòa thượng có thể an tâm qua sông. Chỉ là mặt băng vô cùng bóng loáng, móng ngựa dẫm lên trên căn bản là không có cách đi lại. Nhiệt tình trưởng thôn mượn cho những cái kia pháp sư một khối cửa lớn tấm, để kia thớt bạch long dẫm lên trên, có thể bị người kéo lấy tiến lên. Tôn Ngộ Không đi ở trước nhất, cà lơ phất phơ bộ dáng. Chứ Bát Giới cùng Chư Ngộ Năng hai cái thì là lôi kéo Bạch Long Mã tiến lên. Đường lạc dẫm lên có dây gai cột dày, đi cẩn thận từng ly từng tí, phòng ngừa chính mình ngã sấp xuống, cực kỳ giống cái kia vô dụng bản tôn Đường Tăng. Bờ bên một đám thôn dân vây quanh trưởng thôn, trưởng thôn liền để bọn hắn như thế đi rồi. Đúng nga, vạn nhất bọn hắn sau khi đi sông thần nổi giận như thế nào xử lý? Trần trưởng thôn đã quy y ta Phật, đương nhiên sẽ không để ý tới các thôn dân ồn ào. Nhìn thấy trưởng thôn như thế kiên định, các thôn dân trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Bất quá nếu như sông thần thật thu về tính sổ, bọn hắn nói không chừng muốn đem thôn này dài ném ra bên ngoài tiếp nhận tức giận. Này chuyện xuất hiện sai lầm, người phải chịu trách nhiệm. Thông Thiên Hà bên trên, đi lại một khoảng cách, chung quanh nguyên bản biến mất xương trắng lại lần nữa xuất hiện. Không tốt, Tôn Ngộ Không làm bộ mà hô to rồi một câu. Dưới chân dày chắc tầng băng, trong chốc lát vỡ vụn, tan rã, một đám người lập tức rơi vào đến rồi yên bình mà chảy xiết Thông Thiên Hà bên trong. Đáng sợ loạn lưu quét sạch rồi tất cả mọi người, làm Tôn Ngộ Không bọn hắn thoát ly Thông Thiên Hà, bay đến bầu trời bên trong thời điểm, bên thân đã không có rồi Đường Lạc bóng người. Sư phụ, Chư Ngộ Năng âm thanh thê thảm, ngươi ở đâu a? Tam sư đệ, ngươi tinh thông thủy tính, nhanh đi tìm hắn, cái con khỉ này ở trong nước không có chút cái dám dùng. Tôn Ngộ Không lần nữa tiến vào Thông Thiên Hà, nổ lên phim võ hiệp đồng dạng bọt nước, lại không có biện pháp tìm tới mất tích Đường Lạc. Thông Thiên Hà trong, một đầu to lớn cá chép đỏ ở Đường Lạc bên thân du động. Đường Lạc lấy Đường Tăng bộ dáng, song song bình địa nằm lơ lửng ở một cái bọt khí bên trong. Nhìn qua giống như là sa vào đến rồi hôn mê bên trong. To lớn cá chép kia đôi nhìn như vô thần mắt cá bên trong hiện lên xảo trá. Khinh thường tia sáng, bọc lấy Đường Lạc biến mất ở thâm trầm Thông Thiên Hà chỗ sâu. Qua rồi một hồi lâu, Tôn Ngộ Không đám người trở lại bờ bên. Không có tìm kiếm đến Đường Lạc, mấy vị trở lại thôn làm sơ nghỉ ngơi. Rất nhanh liền có hai đạo lưu quang phóng lên tận trời. Lại là Chư Ngộ Năng cùng Sa Tăng, Chư Bát Giới, tiến về Nam Hải tìm kiếm Quan Âm Bồ Tát trợ giúp đi rồi. Ở ngày hôm qua chiến đấu bên trong, đã biết được rồi này cái gọi là Linh Cảm Đại Vương. Nguyên bản là Quan Âm Nam Hải đạo tràng hồ sen một đầu cá chép, chạy đến nơi đây tới làm yêu quái, lúc này tìm kiếm chủ nhân trợ giúp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tôn Ngộ Không thì là lưu tại Thông Thiên Hà bên. Đường Lạc nói tới đi một lần, chính là dựa theo kịch bản, tự thân đến Thông Thiên Hà trên đi một lần, để sự tình được lấy phát triển tiếp. Thông Thiên Hà chỗ sâu, bị trận pháp bao trùm, cực kỳ bí ẩn cung điện bên trong. Cá chép tinh mang một cái cá đầu, nửa cá nửa người thân thể, bộ dáng cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hắn ngồi ngay ngắn ở cung điện vương tọa trên, bên cạnh là một đám lính tôm tướng cua, nhao nhao dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm bọt khí bên trong Đường Lạc. Bất quá không có đại vương mệnh lệnh, bọn chúng không dám động, đều chạy. Rất nhanh, Linh Cảm Đại Vương liền ra lệnh, đáng tiếc không phải bọn này yêu quái nghĩ muốn mệnh lệnh. Một đám lính tôm tướng cua bất đắc dĩ rời đi. Dùng tham lam ánh mắt đảo qua Đường Lạc, cá chép tinh cưỡng ép thu hồi con mắt của mình ánh sáng. Truyền thuyết tốt ăn một thanh liền trường sinh bất lão thịt Đường Tăng, hắn cũng rất muốn ăn, đáng tiếc hắn không dám, bởi vì hắn lưu tại nơi này làm yêu quái, là đạt được rồi Quan Âm Bồ Tát mệnh lệnh, để hắn ở chỗ này, ngăn cản thỉnh kinh người, còn lại hết thảy tùy ý. Thậm chí còn mơ hồ điểm ra, hắn có thể ở chỗ này phá giới, làm cái Linh Cảm Đại Vương cũng chưa chắc không thể. Thế là, cá chép tinh liền trở thành hiện tại linh cảm đại vương. Nhưng quan âm mệnh lệnh bên trong còn có một đầu, chính là không cho hắn thật ăn hết cái này thỉnh kinh người. Có cơ hội bắt lấy thỉnh kinh người liền thành. Đến tiếp sau sự tình tự nhiên do Bồ Tát giải quyết. Cá chép tinh không dám chống lại, ngoan ngoãn làm việc, chờ 5 ngày, không, chờ 3 ngày, cá chép tinh lắc lư lấy cá đầu. Nếu như Bồ Tát không đến, ta liền tự mình giải quyết, nhưng đã thả tâm, nghĩ muốn thu hồi là kiện việc khó, đặc biệt là đường tăng trước mắt. Cá chép tinh đã bắt đầu dao động, một bên khác, đang chạy về Nam Hải hai cái. Chư Ngộ Năng hỏi nói, hiện tại sư phụ bắt lấy rồi cá chép tinh sao? Chư Bát Giới gật gật đầu, kia vì cái gì không trực tiếp đánh chết? Chúng ta tiếp tục trước khi đi vào. Chư Ngộ Năng có chút kỳ quái, ngay từ đầu là vì rồi dẫn ra đầu kia cá chép tinh nói. Hiện tại mục đích đã đạt tới, lấy đường lạc thực lực, một quyền đấm chết. Sau đó mọi người vui sướng qua sông chẳng phải xong việc. Vì cái gì còn muốn đi Nam Hải mời Bồ Tát? Hơn nữa là bọn hắn đi. Luận tốc độ, Tôn Ngộ Không nhưng muốn nhanh rất nhiều, lấy hắn Chư Ngộ Năng tốc độ làm căn bản tốc độ. Bởi vì sư phụ nghĩ đến rồi một cái khả năng. Chư Bát Giới nói rằng, đến lúc đó liền biết rõ rồi. Người nóng này nói, chúng ta liền ra tốc A. Nam Hải Quan Âm đạo tràng, một hòn đảo nhỏ trên rừng trúc tiên cảnh, trúc viên bên trong đình đài lầu các, chín cong hành lang gấp khúc, để Chư Bát Giới không khỏi bĩu môi. Đối sư phụ suy đoán có rồi mấy phần khẳng định, do đồng nữ dẫn đường, Chư Bát Giới cùng Chư Ngộ Năng rất nhanh liền nhìn thấy rồi Quan Âm. Một tập áo trắng, bộ dáng tuấn tú, mi tâm một điểm chu sa nốt ruồi, khí chất ôn hòa, có mấy phần nam sinh nữ ngoài cảm giác, rất dễ dàng để người liên tưởng đến nữ Bồ Tát ba chữ này. Bên thân là một đôi đồng nam đồng nữ, bất quá không phải long nữ hiền lành tài, song heo cung cung kính kính hành lễ. Do Chư Ngộ Năng đem sự tình nói một lần, Quan Âm hơi chút gật đầu, ấm giọng nói, sự tình bản tỏa đã biết rõ rồi, chỉ là vì cái gì không phải Ngộ Không đến đây? Chư Ngộ Năng nói rằng, đại sư huynh còn tại tìm kiếm sư phụ, liền để hai người chúng ta đến đây hướng Bồ Tát xin giúp đỡ. Nội tâm vẫn đang suy nghĩ, người cho hắn mang mau chóng quấn, hiện tại lại ra rồi này việc chuyện, vừa thấy mặt hắn sợ là muốn côn bổng đối mặt, sao có thể đến cầu viện binh? Này Tôn Hầu Tử, chính mình xông ra đến họa, lại làm cho sư đệ đến. Quan Âm lung lay đầu, ngữ khí mang theo trách cứ, nhưng không biết có phải hay không là ảo giác. Chư Ngộ Năng ở Quan Âm trên mặt thấy được rồi trào phúng. Đã nhưng thỉnh kinh người bị bắt, sự tình cũng là phiền phức. Quan Âm tiếp tục nói, bản tọa liền bồi các ngươi đi một chuyến a. Hướng bên cạnh đưa tay, đồng nữ đem một cái giỏ trúc đưa tới Quan Âm trong tay. Quan Âm y nguyên ngồi ở đài sen trên, đưa bản tọa đi thông thiên hà. Chư Ngộ Năng, Chư Bát Giới liếc nhau, tiến lên cẩn thận từng ly từng tí mà nâng lên đài sen. Giống như là hai cái kiệu phu, lực sĩ đồng dạng gánh lấy Quan Âm tiến về thông thiên hà. Gánh lấy đài sen, Chư Bát Giới canh mũi nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn rồi hai lần. Ở trong lòng cười lạnh, một ngày sau, thông thiên hà tiếp tục chảy xuôi theo, gió êm sóng lặng, chưa từng xuất hiện rồi sông thần phẫn nộ. Bất quá một chút thôn dân vẫn còn đang Tôn Ngộ Không tạm ngốc phòng ở bên ngoài đập không ít trứng. Gà cũng là giàu có biểu tượng, đồng dạng nhà nông cũng sẽ không đập trứng gà. Quá lãng phí, Tôn Ngộ Không bế môn không ra, những cái kia lo sợ bất an thôn dân cũng tìm không thấy tốt hơn phát tiết thủ đoạn. Chỉ có thể dùng dạng này phương pháp chứng minh chính mình cùng những này hòa thượng không phải cùng một bọn. Về phần trưởng thôn, trước mắt vẫn được, vị trí coi như vững chắc, liền nhìn cuối cùng kết quả như thế nào. Đột nhiên, chân trời xuất hiện rồi một đóa màu vàng vân, tỏa ra lấy màu vàng quang mang. Thiên âm lớn lao từ phía chân trời vang lên, màu vàng quang mang bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đó là ngồi ở đài sen trên Quan Âm, do Chư Bát Giới cùng Chư Ngộ Năng cả hai gánh lấy mà đến. Hắn mặt cho ôn hòa, hiền lành, mang theo cao cao tại thượng khí tức, để những thôn dân kia nhịn không được quỳ xuống quỳ bái. Bồ Tát giáng lâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,